Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm đoàn viên năm 1971 so với bình thường vô cùng náo nhiệt. Năm nay Lâm Khải đã có thể ngồi ăn cơm trên bàn. Tuy rằng đại đa số thời điểm đều là nghịch ngợm, nhưng trong mắt người lớn thì chỉ cảm thấy nhóc con này rất đáng yêu đại nha. Từ sau khi uống sữa bột do Triệu Uyển Thanh đưa qua thì cũng ăn càng tốt hơn. Trong bữa cơm đoàn viên được Chu Hồng Anh ôm vào ngực, bé nằm ngoan ngoãn không khóc không nháo. Triệu Uyển Thanh chăm chú nhìn đại nha vài lần, trong lòng cũng muốn có một người con gái đáng yêu như vậy để cô làm cho bé mặc quần áo theo ý thích. Những biểu hiện này của cô đều đã bị Lâm Thiệu Hoa đang ngồi yên lặng một bên để vào trong mắt. Đêm đó, thời điểm sắp nghênh đón năm mới 1972, Lâm Thiệu Hoa nắm lấy tay Triệu Uyển Thanh rồi nỗ lực làm việc. Ở bên ngoài là tiếng pháo ầm ĩ, người đàn ông dán vào lỗ tai người phụ nữ, dụ hoặc nói. Chúng ta sinh một đứa con gái đi, năm mới 1972 đã tới rồi. Ngày mùng 2 năm nay, Lâm Thiệu Hoa vẫn như trước cùng Triệu Uyển Thanh trở về nhà mẹ đẻ. Triệu Uyển Thanh sắp xếp một giỏ đồ lớn cho Lâm Thiệu Hoa cõng lên lưng, còn cô thì nắm tay Lâm Khải đi. Một nhà ba người đi trên đường thôn vẫn còn đọng đầy tuyết trắng. Người phụ nữ mặc áo bông màu hồng phấn, người đàn ông mặc áo bông màu xanh biển, còn đứa nhỏ mặc một người áo bông màu lục quân đội. Ba màu sắc đặc biệt giữa cảnh tuyết trắng, đúng là vô cùng đẹp đẽ. Bố Triệu, mẹ Chủ từ sáng sớm đã chuẩn bị chờ một nhà con gái hai qua đây. Khi thấy bọn họ đến thì lập tức ôm lấy Tiểu Lâm Khải vào trong lòng hết hôn lại xoa má cậu. Ông ngoại, bà ngoại, Tiểu Lâm Khải lớn giọng chào, khiến ba Triệu, mẹ Triệu vui vẻ đến mức cười nhăn cả mặt, lộ ra khá nhiều những nếp nhăn lớn nhỏ. Tiểu Khải đến đây, đây là lì xì ông ngoại cho cháu nhận lấy đi. Ba Triệu từ trong NGC lấy ra một bao lì xì đưa cho Lâm Khải. Lâm Khải nhận được bao lì xì thì vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc rất thích những vật màu đỏ, ánh mắt đứa nhỏ hơn một tuổi tròn xoe, chào hỏi từng người lớn trong nhà. Sau đó thành công thu về được một chồng bao lì xì lớn. Triệu Uyển Thanh nhìn đồng Hiểu Hà, nói, hiện tại em đang duy trì như này khá tốt, phải cố gắng tiếp tục duy trì. Từ lần đồng Hiểu Hà được Triệu Uyển Thanh nhắc nhở thì cũng không dám tiếp tục ăn uống quá nhiều nữa. Mẹ Triệu nghe thấy lời nói của Triệu Uyển Thanh thì cũng không dung túng cho cô ấy muốn ăn gì thì ăn nữa, mà còn giám sát xem cô ấy đã ăn những món gì. Chỉ có Triệu Đại nhìn thấy vợ của mình ăn ít thì cho là cô mang thai quá vất vả, trong lòng liền cảm thấy vô cùng áy náy. Vì thế càng thêm ôm đồm những việc nặng nhọc của hai nhà nội ngoại hết, không cho đồng Hiểu Hà phải động tay vào một chút nào. Nhưng việc này lại khiến cho đồng Hiểu Hà vô cùng tức giận, còn trách anh ấy làm như vậy không được. Đề tiệp chưa hiểu Uyển Thanh nghe cô ấy nói những chuyện trong nhà thì vui đến mức cười không khép miệng lại được. Cô cảm thấy em trai mình và Hiểu Hà đúng là một đôi trời đất tạo nên. Một người đanh đá cương ngạnh, còn một người thành thật hiền hòa. Tương phản hai loại tính cách như vậy lại sống chung cùng nhau, trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn là sẽ nảy sinh ra nhiều chuyện thú vị. Đương nhiên Triệu Uyển Thanh cũng nói chút chuyện nhà mình. Đồng Hiểu Hà nghe được chuyện con gái của Chu Hồng Anh thì trong lòng có chút lo lắng cùng sợ hãi. Không nghĩ tới lần đầu tiên sinh ra con gái lại khổ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may cô ấy gả đến Triệu gia. Mẹ chồng cô ấy là người bề ngoài thì hung dữ nhưng thật ra đối với người trong nhà thì vô cùng tốt. Nhưng nếu cô ấy cũng sinh ra con gái, mẹ chồng cô ấy hẳn là sẽ không đối xử với cô ấy như vậy chứ. Trong lòng đồng Hiểu Hà lại hồi hộp. Ở Triệu gia ăn cơm chưa xong, một nhà ba người mới trở về thôn Thủy Chuân. Cách chương.